One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, quyết đấu gáp. Đăng lâm tuyệt đỉnh, cái gọi là đỉnh cao nhất, dưới bầu trời chỗ cao nhất. Thế gian không người có thể sóng vai. Cùng cường giả chiến đấu, sẽ luôn để cho ngươi hướng đỉnh núi cất bước. Cái này thành tựu, rất có ý tứ a. Raihat còn là lần đầu tiên gặp được thành tựu như vậy. Còn không có làm cái gì, liền tự động đã thức tỉnh. Không đúng, phải nói, đặt thành điều kiện liền là cùng gáp kẻ như vậy khai chiến đi. Hoàn toàn chính xác, lấy gáp làm đại biểu hoàng tướng cấp những cao thủ đích thật là đứng tại thế giới tuyệt đỉnh cường. Giả, chớ nói chi là gáp lúc còn trẻ vẫn có thể cùng đỉnh phong Roger dâu trắng đánh đồng chí cường giả. So với bình thường trên ý nghĩa đỉnh tiêm cao thủ tứ hoàng đại tướng còn mạnh hơn nửa càn. Nếu như cùng hắn đối chiến còn cái gì thành tựu có chút ít pháp phát động lời nói. Đó mới là không thể nào nói nổi. Thú vị, thật thú vị. Raihat mỉm cười. Nếu như vậy, trận chiến đấu này vẫn thật là không phải đánh không thể. Cùng cao thủ giao thủ liền có thể mạnh lên. Dù cho Raihat phi thường không thích đánh nhau, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể thử một chút. Thú vị. Bẻ bẻ cổ gáp nhếch miệng cười cười. Vậy lão phu lập tức liền để ngươi nhìn xem càng chuyện thú vị. Thật là phách lối tiểu tử. Đứng tại trước mặt lão phu thế mà còn dám phát ngôn bừa bãi. Gáp đương nhiên cho rằng Raihat trong miệng thú vị là chỉ cùng hắn chiến đấu. Vậy thì mời ra tay đi. Gáp tiên sinh. Raihat bình tĩnh nói. Bất quá mặc dù trên mặt thoạt nhìn một mảnh yên tĩnh, nhưng là trên thực tế hắn lòng cảnh giác đã kéo căng tới cực điểm. Gáp The Fist nam nhân như vậy trên thế giới không có người có tư cách miệt thị. Cái kia, lão phu liền đến, Gáp nhếch miệng cười cười. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đánh Raihat cái này chán ghét tiểu tử một trận. Oanh, đại địa giận chấn, Gáp lòng bàn chân mặt đất vỡ vụn một cái hố cực lớn. Nơi này đồng thời, Gáp thân ảnh nhanh lôi ra đạo đạo tàn ảnh, thẳng hướng Raihat mà đi. Thật nhanh à, Raihat thân thể phi tốc lui lại. Hắn khinh bạc cười nói, nhưng vẫn còn có chút quá chậm. Ân, Gáp đột tiến thân ảnh đột nhiên đình chỉ. Vô hình niệm lực đem hắn gắt gao trói buộc. Ân, năng lực của người này. Xa xa trên núi nhỏ, quan chiến Gáp phó quan nhướng mày. Không đơn giản năng lực à. Wa ha ha ha ha, năng lực này là hệ Paramecer niệm lực trái cây a. Bị niệm lực gắt gao vây khốn Gáp không thèm để ý chút nào ha ha cười lớn. Thế giới mới trận kia đại bạo động, giống như cũng là bởi vì viên này trái cây a. Nguyên lai từ Salad Linlần trong miệng đoạt thức ăn, liền là tiểu tử ngươi a. Thật uổng cho ngươi có thể bình yên trở về Đông Hải. Vừa cùng Raihat nói chuyện, Gáp một bên bắt đầu dãy giụa, đủ để đánh nát đại sơn man lực trong nháy mắt để Raihat niệm lực lung lay sắp đổ. Raihat duỗi ra hai tay, song trưởng 10 ngón giao nhau đem nắm, mãnh liệt niệm lực trong nháy mắt tại Gáp quanh người ngưng tụ. Niệm lực trói buộc hiện ra dãy số nhân tăng gấp bội xu thế. Gáp tiên sinh, thật đúng là kiến thức rộng rãi a. Bất quá cái này cũng không phải là cái gì đáng nhắc tới sự tình. Salad Linlần, Bartolomeo gãi gãi mình màu gà đầu, có vẻ giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này. Làm sao cảm giác là cái rất đáng gờm ra hỏa a? Đương nhiên rất đáng gờm. Franklin ánh mắt ngưng trọng. Salad Linlần, người xưng Big Mom, quân lâm thế giới mới 4 vị hải tặc hoàng đế thứ nhất. Ấy, hải tặc hoàng đế đó không phải là tứ hoàng sao? Bartolomeo miệng căn bản bế không lên, sau đó nháy mắt sau đó cảm động lệ rơi đầy mặt. Không hổ là giáo phụ, lại dám cùng cái kia Big Mom là địch. Ngô, Gáp nhíu mày, trói buộc chặt hắn niệm lực có chút quá mạnh. Cho dù là hắn, muốn bằng vào man lực tránh thoát cái này trói buộc cũng có chút không dễ dàng. Dù sao hắn mặc dù lực lượng cũng rất mạnh, nhưng cũng không phải Kaido Salad Linlần như thế man lực kinh người quái vật. Hảo tiểu tử, quả nhiên thật sự có tài. Vậy lão phu cũng phải muốn chăm chú. Tiếp theo một cái chớp mắt, đen kịt màu sắc bắt đầu ở trên người hắn lan tràn. Sau đó, đôm đốp, phảng phất trong không khí thật có đồ vật gì đã nứt ra đồng dạng. Một trận tích tích thanh âm bộp bộp về sau, Gáp trong nháy mắt tránh thoát niệm lực trói buộc, đầu tàu hướng phía Raihat ép đi qua. Tối thượng cấp Busosoku sao? Raihat ngược lại không ngoài ý muốn, tiện tay vừa nhấc, mặt đất nhô lên ngăn tại Gáp trước mặt, nhưng là điểm ấy trở ngại không hề có tác dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gáp liền đã trực tiếp đụng thủng tảng đá lớn. Bất quá thừa dịp Gáp ánh mắt bị che đậy trong chớp nhoáng này, Raihat đã trôi nổi bên trên cao, tay nhẹ nhàng hướng xuống đè ép Gáp đỉnh đầu, niệm lực ngưng tụ thành cái búa đánh tới hướng Gáp. Một chiêu này có thể mệnh danh là tâm linh đầu trùy. Oa ha ha ha ha, tiểu tử, quá non rồi. Gáp cười lớn, nắm tay phải trực tiếp đánh nổ Raihat niệm lực đầu trùy. Raihat không chút nào cảm thấy tức giận, ngược lại tâm bình khí hòa nói. Quả nhiên, đối kháng chính diện ta không có phần thắng chút nào. Phanh phanh phanh, nương theo lấy tiếng vang trầm nặng, Gáp dậm trên không khí trực tiếp phóng lên tận trời. Bay, bay lên. Bartolomeo kinh hô một tiếng. Là hải quân Rokushiki thứ nhất Gepo. Franklin có chút nóng mắt. Bầu trời, cũng không phải là Raihat độc quyền. Gáp hải quân Rokushiki đương nhiên đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Oa ha ha ha ha, tiểu tử, chuẩn bị đánh à. Gáp cười lớn, chỉ là một cái hô hấp công phu, hắn đã cực kỳ tiếp cận Raihat, đã chính diện chiến đấu không phải là đối thủ, vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ chút biện pháp. Raihat cười cười, tay nhẹ nhàng bãi xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, đang chuẩn bị dẫm đạp không khí Gáp đột nhiên cảm giác chân bị va vào một phát. Gepo bị đánh gãy thân thể mất cân bằng trực tiếp rơi xuống. Hảo tiểu tử, Gáp kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào cay độc. Trong nháy mắt liền xoay người chuẩn bị khôi phục cân bằng. Nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này, niệm lực đã như là như giòi trong xương đồng dạng quấn lên thân thể của hắn. Sau đó lực lượng bộc phát, đem hắn rơi đập đại địa. Oanh, nương theo lấy nổ thật to. Mặt đất bị Gáp ném ra một cái hố đến. Cái này, Franklin kinh ngạc tiến lên hai bước. Gáp trung tướng thế mà bị trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.